Chương 126, cuồn cuộn sóng ngầm. Mụ mụ, ngài muốn ăn điểm tâm. Vốn tại tổ tổ len bên trong, gần nhất vài ngày, bị ở mồm biển đoàn bầu không khí vẫn không tốt lắm, cờ nhất là chặt lọt tệ linh. Đối với nàng tới nói bị hải cái này tiểu thí hai áp chế, đây chính là vô cùng nhục nhã a, nhưng là muốn đánh thắng hải rất khó, nàng rất rõ ràng. Cho nên những ngày này nàng ở tại tổ tổ len, kia tức giận đều nhanh muốn bạo biểu, cũng chỉ có không ngừng ăn món điểm tâm ngọt, mới có thể hóa giải một chút nội tâm của nàng cuồng táo. Mà lúc này nàng những cái kia người thân cả đám đều cờ ơ mở như ve mùa đông, một câu cũng không dám nhiều lời, cứ như vậy kéo dài mấy ngày sau, tổ tổ len không khí mới xem như thoáng bình hòa một chút, tựa như là hôm nay, đương chặt lọt kẹ lin lin lần nữa ăn sạch một bàn món điểm tâm ngọt về sau, trên mặt cu nở dê lộ ra đã lâu thiếu dung. Thấy được cái nụ cười này, món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh một trong cả tạ cụ gì lúc này suy nghĩ một chút không khỏi đi lên phía trước. Đối với chặt lọt kẹ lin lin tới nói, cả tạ cụ gì có thể là nàng ở chỗ này một cái duy nhất tương đối nhìn chúng con cái, bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cả tạ cụ gì hẳn là muốn tiếp lớp của mình. Một cái hoàng đế, cho dù là người lại tàn bạo, đối với mình thái tử nhiều ít vẫn là sẽ có một ít trấn an, cả tạ cụ gì đúng là một thiên tài, một cái làm cho không người nào có thể coi nhẹ tồn tại. Năm nay mới 46 tuổi, tiền thưởng liền cao tới 1.05.700.000.000, xuất đạo đến nay, chỉ thua qua một lần, liền là thua ở hải trong tay, nhu nhu trái cây đã khai phát đến cực cao trình độ, đã giống như đỏ phở lạ mỉ ngổ khai phát đến có thể thức tỉnh tình trạng. Lúc trước hắn dùng nhu tương vây khốn hải thuyền nhỏ, liền là thức tỉnh lực lượng. Trừ cái đó ra hắn thể thuật, hạ kỳ tất cả đều tương đương không tệ, hạ kỳ cũng là tam sắc thức tỉnh, toàn bộ băng hải tặc ở trong gần với mình tồn tại. Cả tạ cụ gì, có chuyện gì sao nhìn xem cả tạ cụ gì bu lại, chặt lọt kẽ lin lin một bên hướng miệng bên trong đút lấy món điểm tâm ngọt, vừa mở miệng hỏi. Là như vậy mụ mụ, bởi vì trước mấy ngày cho nên gần nhất có rất nhiều nhỏ mụ sẽ lẻn vào đến địa bàn của chúng ta, ta đã thu thập một chút, nhưng còn có một số chạy ra ngoài, ta muốn chờ lệnh đuổi bắt. Nhìn xem chặt lọt kẽ lin lin, cả tạ cụ gì nghiêm túc nói. Đi thôi, các hải tử của ta. Đi để bọn hắn biết biết, đắc tội kết quả của chúng ta. Nghe được cả tạ cụ gì, trong tựa nở dê tượng chặt lọt kẹ lin lin gầm thét cũng không có xuất hiện, ngược lại nàng trầm giọng nói. Kỳ thật đổi thành người khác cùng với nàng ra nở dê những này, khả năng nàng thật liền nổi giận. Nhưng cả tạ cụ gì liền là có dạng này ưu đãi. Kỳ thật tại vài ngày trước, hải áp chế chặt lọt kẹ lin lin sự tình sau khi phát sinh. Ngoại trừ đứng đầu nhất mọi người hiểu được hải thực lực bên ngoài, còn có một số thực lực cũng không phải là như vậy đỉnh tiêm, nhưng từ cho là mình rất đỉnh tiêm người, nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn. Tỷ như nói, hải năm nay mới 21 tuổi, một cái bị 21 tuổi hải quân, bọn hắn là sẽ không cho là mạnh bao nhiêu, mà bị cái này 21 tuổi hải quân áp chế bị ở mồm băng hải tặc, vậy liền đại biểu cho, cũng không có mạnh cỡ nào có lúc nhân loại tư duy theo quán tính là thật rất muốn mạng, nhất là bọn hắn cái gọi là tự cho là đúng. Cho nên gần nhất mấy ngày nay, kỳ thật có không ít thuyền hải tặc tiến vào tổ tổ len. Đương nhiên cũng có một chút thuyền hải tặc muốn đi hải bên kia, dù sao nếu như bọn hắn giết hải, cũng có thể từ khía cạnh chứng minh thực lực của bọn hắn so chặt lọt kẻ lin lin mạnh á, nhưng những người này, ló đầu, liền trực tiếp bị hải cho xử lý. Chính hắn giết kỳ thật cũng không nhiều, càng nhiều hơn chính là để cho thủ hạ của hắn còn có hì nạ cùng ình dịt tới giết, thực chiến thường thường là tăng lên phương pháp nhanh nhất. Mà hải có được có thể đoán được tương lai hạ kỳ, để hắn có thể sớm cứu sắp bị thương nặng binh sĩ, cho nên dưới tay hắn sức chiến đấu, đúng là đang chậm rãi vững bước tăng lên ngược lại là những cái kia tiến vào tổ tổ len hải tặc, bởi vì tổ tổ len thật sự là quá lớn, lại thêm những ngày này chặt lọt kẻ lin lin tâm tình không tốt. Nàng tất cả con cái đều phải ở lại chỗ này trông coi nàng, chỉ có kêu ít cán bộ xuất kích. Mặc dù chặt lọt kẻ lin lin cán bộ thực lực cũng không tệ, nhưng đánh bại những cái kia hải tặc dễ dàng, đương những cái kia hải tặc bắt đầu chạy thời điểm bọn hắn liền lộ vẻ biện pháp không nhiều lắm. Cho nên đứng đắn thả chạy một nhóm đâu. Hiện tại có được chặt lót kẻ lin lin cho phép về sau, cả tạ cụ gì cu nở dê lập tức tổ chức người đuổi theo, mà khi những người này rời đi tổ tổ len thời điểm, hải cũng không có động. Bởi vì mệnh lệnh của hắn là nhìn xem chặt lót kẻ lin lin không cho nàng ra ngoài, về phần những người khác, cũng không sao. Yêu đi đi đâu cái nào đi, nếu như dám tới, hừ hừ cứ như vậy, trong bất chi bất giác lại qua rất nhiều ngày, ở giữa tàu tiếp tế mỗi qua mấy ngày liền sẽ tới tiếp tế một lần, mà Hải cũng giống là một cây cái đinh đồng dạng, liền đính tại tổ tổ lên cổng, để chặt lọt kẻ Lin Lin không thể động đậy. Bất quá tại tối hôm đó, Hải kia hồi lâu không có vang lên điện thoại trùng lần nữa vang lên. Nhận xem xét, tìm đến Hải không là người khác, chính là Sẻn Gỗ Cụ Nguyên Soái. Mà hắn cũng không có cùng Hải quá nhiều hàn huyền, chân chính hạ để Hải lập tức hồi vốn bộ mệnh lệnh. Đang lúc Hải hơi nghi hoặc một chút không hiểu thời điểm, lúc này lưu thủ Z5 chia ra, cho Hải truyền đi một đạo nội bộ tin tức, kỳ thật đây cũng là tất cả trung tướng đều biết tin tức. Dâu trắng hai phiên đội trưởng Ả Sơ đã bị dâu đen bắt, mà dâu đen cu nở dê nương tựa theo cái này quan hệ, leo lên thất vũ Hải vị trí. Nguyên bản ANLEI Hải hiểu biết, mặc kệ là Hải quân vẫn là chính phủ thế giới, kỳ thật đều là không muốn để hắn tới làm thất vũ Hải, bởi vì hắn bản thân uy vọng cũng không đủ. Thất vũ Hải, thế tất là muốn chấn áp một phương đại hải tặc mới có thể đảm nhiệm, nhưng dâu đen danh vọng quá thấp, nếu như hắn đảm nhiệm thất vũ Hải, rất nhiều người đều sẽ thật bất ngờ, hắn là ai à, hoàn toàn chưa nghe nói qua a mà hắn tiền thưởng cho tới hôm nay mới thôi cũng là không, một cái không có tiền thưởng thất vũ Hải tính là gì ngoại trừ có thể ác tâm một phen dâu trắng bên ngoài, liền không có tác dụng khác. Nhưng bây giờ hết thể liền cũng khác nhau, khi hắn đem Ả Sơ đưa đến Hải quân trong tay thời điểm, thân phận của hắn liền thay đổi, có thể chính diện cứng rắn Ả Sơ, đánh thắng hắn đồng thời bắt sống nam nhân, tới làm thất vũ Hải, cái này là rất chuyện không tồi. Chủ yếu nhất là, bọn hắn cũng biết thân phận của Ả Sơ, bằng vào lấy thân phận của hắn liền đầy đủ đổi một cái thất vũ Hải chức vị. Nhìn lịch sử cái này giả xe nát vòng, lại bắt đầu vòng vo A buông xuống trong tay điện thoại trùng, Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bất quá đối với sắp đến cuộc chiến thượng đỉnh, hắn đến không có bất kỳ cái gì chờ mong hay là ý nghĩ. Hắn không có nghĩ qua muốn thông qua giết dâu trắng mà thu được dạng gì chú ý, hắn cũng không có muốn cứu Ả Sơ ý tứ, hắn duy nhất có chút bận tâm là cái kia dẫn mình tiến hải quân lão binh ý nghĩ, ngẫm lại gặp đại thúc, hải đều thay hắn cảm giác có chút xoắn xuýt, đúng là rất phiền phức.